bạn đã cảm thấy gánh nặng công việc ngày càng chồng chất, đội ngũ của mình dường như thiếu đi sự chủ động và liên tục tìm đến bạn để xin lời khuyên cho mọi vấn đề, dù là nhỏ nhất. Hay bạn khao khát nhìn thấy nhân viên của mình phát triển vượt bậc, tự tin đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề một cách độc lập, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu hay làm thế nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn của việc phải chỉ tay năm ngón mãi. Nếu những trăn trở này quen thuộc với bạn, thì cuốn sách mà chúng ta sắp khám phá hôm nay chính là ngọn hải đăng soi đường, giúp bạn tìm thấy một lối thoát đầy hiệu quả và truyền cảm hứng. Chào mừng các bạn đến với hocquasach.com, nơi chúng ta cùng nhau mở ra những trang sách quý giá, chất lọc tinh hoa tri thức để áp dụng vào cuộc sống và công việc hàng ngày. Hôm nay, tôi vô cùng hào hứng được giới thiệu đến các bạn một tác phẩm mà tôi tin rằng sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận và thực hành vai trò của một người lãnh đạo, một người sếp, cuốn 7 câu hỏi thần kỳ của mọi sếp giỏi của tác giả Michael Bernie Senior. Đây không chỉ đơn thuần là một cuốn sách về quản lý, đây là một bản tuyên ngôn về sự thay đổi tư duy, về nghệ thuật lãnh đạo qua sự tò mò và khả năng đặt câu hỏi đúng lúc, đúng chỗ. Khi cầm cuốn sách này trên tay, tôi đã tự hỏi liệu có phải lại là một cuốn sách zen phờ hết thông thường, với những lời khuyên sáo rỗng hay những công thức phức tạp đến mức khó áp dụng. Nhưng không, Michael Bernie Senior đã làm được một điều phi thường. Ông đã chưng cất cả một triết lý lãnh đạo sâu sắc thành vỏn vẹn 7 câu hỏi. 7 câu hỏi đơn giản nhưng mang sức mạnh chuyển hóa đáng kinh ngạc. Trong hơn 2 thập kỷ gắn bó với nghiệp Zivusak, tôi hiếm khi bắt gặp một tác phẩm nào có thể gói gọn bản chất của coaching, của việc phát triển con người, một cách tinh tế và thực tiễn đến vậy. Giá trị cốt lõi của cuốn sách này nằm ở chỗ nó thách thức chúng ta từ bỏ thói quen quái, vật khuyên nhủ, tức là cái bản năng muốn nhảy vào giải quyết vấn đề thay cho người khác, muốn đưa ra lời khuyên ngay lập tức để thay vào đó là trao quyền, là khơi gợi tiềm năng trong mỗi cá nhân thông qua những câu hỏi đúng trọng tâm. Điều này không chỉ giúp nhân viên của bạn trưởng thành, tự tin hơn mà còn giải phóng bạn khỏi gánh nặng của việc phải là người biết mọi thứ, phải là người đưa ra mọi giải pháp. Để các bạn hình dung rõ hơn về sức mạnh của những câu hỏi này, tôi xin được chia sẻ 10 bài học thực tế mà tôi đã đúc kết được từ cuốn sách. Mỗi bài học đều đi kèm với những ví dụ cụ thể, gần gũi với bối cảnh Việt Nam chúng ta. Bài học đầu tiên, và cũng là câu hỏi khởi đầu cho mọi cuộc đối thoại ý nghĩa, đó là điều gì đang khiến bạn bận tâm? Bát é son liều manh. Nghe có vẻ đơn giản phải không? Nhưng hãy thử nghĩ xem, bao nhiêu lần chúng ta bắt đầu cuộc họp hay cuộc trò chuyện một một với nhân viên bằng những câu hỏi chung chung như bạn có khỏe không? Hay tình hình công việc thế nào? Những câu hỏi đó thường chỉ nhận được những câu trả lời xã giao và không đi vào trọng tâm. Thay vào đó, khi bạn hỏi điều gì đang khiến bạn bận tâm, bạn đã mở ra một cánh cửa trực tiếp đến với những suy nghĩ, những lo lắng hay những vấn đề thực sự đang chiếm lấy tâm trí của đối phương. Hãy hình dung thế này, bạn có một nhân viên tên là Mai, cô ấy là một marketer tài năng, nhưng dạo gần đây có vẻ ít nói và hiệu suất công việc giảm sút. Thay vì hỏi Mai, em có ổn không? Bạn có thể bắt đầu bằng Mai, điều gì đang khiến em bận tâm trong công việc hoặc cuộc sống dạo gần đây? Có thể Mai sẽ chia sẻ về áp lực từ một dự án mới hay một mâu thuẫn nhỏ với đồng nghiệp mà cô ấy ngại nói ra. Chỉ bằng một câu hỏi mở như vậy, bạn đã tạo ra một không gian an toàn để Mai bộc bạch và từ đó, bạn mới có thể thực sự hiểu và hỗ trợ cô ấy. Đây là cách chúng ta đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo tam quốc, tiết kiệm thời gian và tạo dựng sự tin tưởng ngay từ đầu. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, câu hỏi thần kỳ thứ hai, đó là, và còn điều gì nữa? And what else? Đây là câu hỏi mà tôi gọi là câu hỏi đào sâu. Nó giúp chúng ta tránh được cái bẫy của việc chỉ nghe được một phần câu chuyện rồi vội vàng đưa ra kết luận. Khi nhân viên của bạn chia sẻ một vấn đề, thường thì họ chỉ nói ra lớp bề mặt. Và còn điều gì nữa? Sẽ khuyến khích họ suy nghĩ sâu hơn, khám phá thêm những khía cạnh khác, những nguyên nhân tiềm ẩn mà có thể ban đầu họ chưa nhận ra hoặc chưa dám nói ra. Ví dụ, sau khi Mai chia sẻ rằng cô ấy đang gặp khó khăn với dự án mới vì thiếu thông tin từ phòng kinh doanh, thay vì lập tức nói để anh trên chị nói chuyện với phòng kinh doanh, bạn hãy hỏi, và còn điều gì nữa khiến em cảm thấy dự án này khó khăn? Có thể Mai sẽ nói thêm rằng cô ấy cũng đang cảm thấy thiếu tự tin vào khả năng của mình, hoặc cô ấy chưa thực sự hiểu rõ mục tiêu cuối cùng của dự án. Khi đó, bạn sẽ nhận ra rằng vấn đề không chỉ là thiếu thông tin, mà còn là sự thiếu tự tin và định hướng. Đây là chìa khóa để chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn, tránh việc chữa cháy tạm thời mà không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Và điều này dẫn chúng ta đến với bài học thứ ba, câu hỏi trọng tâm. Đồ mới là thách thức thực sự ở đây dành cho bạn. Mắt ép thẻ dư trà lèn giờ hiệp phò dư. Đây là câu hỏi giúp chúng ta chuyển từ việc phàn nàn về vấn đề sang việc xác định thách thức cá nhân và trao quyền giải quyết. Rất nhiều lần, nhân viên đến với chúng ta và trình bày một mớ hỗn độn các vấn đề mà không thực sự xác định được đâu là trọng tâm, đâu là cái khó khăn lớn nhất đối với họ. Giả sử, một bạn lập trình viên tên Hùng đến gặp bạn và nói, sếp ơi, em không thể hoàn thành tính năng này đúng hạn được, bởi vì đội thiết kế chưa gửi giao diện, rồi database lại đang gặp lỗi, mà khách hàng thì cứ thúc giục liên tục. Thay vì gật gù và nhận hết trách nhiệm về mình, bạn hãy hỏi Hùng, trong tất cả những điều em vừa kể, đâu mới là thách thức thực sự ở đây dành cho em? Hùng có thể sẽ suy nghĩ và trả lời, thách thức thực sự là em đang cảm thấy quá tải và không biết nên ưu tiên giải quyết cái nào trước. Khi đó, vấn đề không còn là thiếu giao diện hay lỗi database nữa, mà là khả năng quản lý công việc và áp lực của Hùng. Câu hỏi này giúp Hùng tự mình nhìn nhận vấn đề từ góc độ cá nhân, từ đó dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm giải pháp và chịu trách nhiệm. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng, sau khi xác định được thách thức, điều quan trọng là phải biết rõ bạn muốn điều gì. Bắt giờ dịu oan. Đây là bài học thứ tư và là câu hỏi về mục tiêu, về mong muốn cốt lõi. Nhiều người thường chỉ biết mình không muốn gì, nhưng lại rất mơ hồ về điều mình thực sự muốn đạt được. Câu hỏi này buộc họ phải tư duy rõ ràng về kết quả mong đợi, về trạng thái lý tưởng mà họ muốn hướng tới. Quay lại với Hùng, sau khi Hùng nhận ra thách thức là anh ấy đang quá tải, bạn có thể hỏi tiếp, vậy thì bạn muốn điều gì trong tình huống này? Bạn muốn đạt được kết quả như thế nào? Hùng có thể sẽ nói, em muốn có một kế hoạch làm việc rõ ràng hơn, biết cách sắp xếp ưu tiên để hoàn thành được tính năng đúng hạn mà không bị áp lực quá mức. Khi Hùng đã nói rõ mong muốn của mình, bạn và anh ấy mới có một điểm tựa vững chắc để cùng nhau xây dựng giải pháp. Câu hỏi này biến Hùng từ người thụ động than vãn thành người chủ động xác định mục tiêu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài học thứ 5, một câu hỏi mà Michael Bungay Senior gọi là câu hỏi lười biếng theo Lazy Question. Tôi có thể giúp gì cho bạn? How can I help? Nghe có vẻ mâu thuẫn với việc không đưa ra lời khuyên phải không? Nhưng thực chất, câu hỏi này được đặt ra với một tinh thần khác hẳn. Nó không phải là lời đề nghị để tôi làm thay cho bạn, mà là lời mời gọi đối phương tự xác định hình thức hỗ trợ mà họ cần, từ đó giữ vững trách nhiệm giải quyết vấn đề thuộc về họ. Sau khi Hùng đã nói rõ mong muốn của mình, bạn hãy hỏi, trong việc xây dựng kế hoạch và sắp xếp ưu tiên đó, bạn muốn tôi giúp đỡ theo cách nào? Bạn cần gì từ tôi để có thể đạt được mục tiêu đó? Hùng có thể sẽ đề nghị, em muốn xếp dành 15 phút để cùng em phác thảo một lịch trình ưu tiên và sau đó giúp em trao đổi với đội thiết kế về thời hạn. Bằng cách này, Hùng là người chủ động đưa ra yêu cầu hỗ trợ, bạn vẫn là người giúp đỡ, nhưng Hùng mới là người chịu trách nhiệm chính cho việc giải quyết vấn đề của mình. Bạn không làm thay cho Hùng, mà bạn trang bị cho Hùng công cụ và sự hỗ trợ cần thiết để anh ấy tự mình vượt qua thách thức. Đây chính là nghệ thuật của việc lười biếng một cách thông minh. Sau khi đã có hướng giải quyết, cuốn sách còn đưa ra bài học thứ 6, một câu hỏi mang tính chiến lược sâu sắc, nếu bạn nói có với điều này, thì bạn đang nói không với điều gì? Dù về sành ghét tò đít, bắt a dù xanh nò tò. Trong một thế giới đầy rẫy cơ hội và áp lực công việc, việc ra quyết định không chỉ là chọn điều nên làm, mà còn là chấp nhận từ bỏ những điều khác. Câu hỏi này giúp chúng ta và đội ngũ của mình nhìn nhận rõ hơn về chi phí cơ hội, về những đánh đổi tiềm ẩn. Ví dụ, một thành viên trong đội sale của bạn, tên Hương, rất nhiệt tình và vừa nhận lời tham gia thêm một dự án cộng đồng của công ty, trong khi cô ấy đã có một danh sách dài các khách hàng tiềm năng cần theo dõi. Bạn có thể hỏi Hương, Hương, việc em nói có với dự án cộng đồng này là rất đáng quý. Nhưng nếu em dành thời gian cho nó, thì em đang nói không với điều gì trong công việc hàng ngày của mình. Có phải là việc gọi điện cho 5 khách hàng tiềm năng mỗi ngày không? Câu hỏi này sẽ giúp Hương tự đánh giá lại mức độ ưu tiên, nhận ra rằng mỗi lựa chọn đều đi kèm với sự từ bỏ và từ đó đưa ra quyết định một cách có ý thức hơn, tránh tình trạng ôm đồm rồi không hoàn thành được việc gì một cách trọn vẹn. Và cuối cùng, để kết thúc một cuộc trò chuyện ý nghĩa, bài học thứ 7, câu hỏi học hỏi, điều gì hữu ích nhất với bạn trong cuộc trò chuyện này? Bắt và mút đu sơ hiệp phò diêu. Đây là câu hỏi tuyệt vời để củng cố việc học hỏi, để người được câu trinh tự đúc kết kinh nghiệm và ghi nhớ những giá trị mà họ đã nhận được. Nó biến mỗi cuộc trò chuyện không chỉ là việc giải quyết vấn đề, mà còn là một cơ hội để phát triển bản thân. Sau buổi nói chuyện với Hùng về việc lập kế hoạch hay với Hương về việc ưu tiên công việc, bạn hãy kết thúc bằng câu hỏi này. Hùng có thể sẽ trả lời, điều hữu ích nhất với em là em đã học được cách chia nhỏ vấn đề và sắp xếp theo mức độ ưu tiên, thay vì cố gắng giải quyết mọi thứ cùng lúc. Hoặc Hương có thể nói, em nhận ra rằng mình cần phải rõ ràng hơn về giới hạn của bản thân và học cách từ chối một cách khéo léo. Những câu trả lời này không chỉ cho bạn biết giá trị của cuộc trò chuyện, mà quan trọng hơn, nó giúp chính người được câu trinh tự mình khắc sâu bài học, tự tin hơn vào khả năng của mình cho những lần tiếp theo. 7 câu hỏi này chính là 7 viên ngọc quý trong cuốn sách Nhưng giá trị của nó không chỉ dừng lại ở đó. Cuốn sách còn mang đến những bài học sâu sắc hơn về tư duy và thái độ. Bài học thứ 8 mà tôi muốn nhấn mạnh là Chế Ngự Quái Vật khuyên nhủ thêm The Weissmonter. Đây là một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất của tác giả. Chúng ta, với tư cách là người có kinh nghiệm, là sếp, thường có xu hướng muốn ngay lập tức đưa ra lời khuyên, giải pháp khi ai đó đến với vấn đề của họ. Chúng ta nghĩ rằng đó là cách giúp đỡ nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nhưng thực tế, quái vật khuyên nhủ này lại đang cướp đi cơ hội học hỏi, phát triển của nhân viên và biến chúng ta thành người phải gánh vác mọi gánh nặng. Cuốn sách dạy chúng ta cách nhận diện và kiềm chế bản năng này, thay vào đó là kiên nhẫn hơn, tin tưởng vào khả năng của đối phương hơn. Hãy tưởng tượng bạn đang điều hành một cửa hàng cà phê và một nhân viên pha chế trẻ tên An đến than phiền rằng cô ấy không biết làm thế nào để xử lý một khách hàng khó tính vừa yêu cầu đổi món liên tục. Phản ứng tự nhiên của bạn có thể là em cứ nói với khách là mình chỉ đổi một lần thôi, hoặc gợi ý cho khách món khác tương tự. Nhưng nếu bạn chế ngự quái vật khuyên nhủ và bắt đầu bằng điều gì đang khiến em bận tâm về vị khách này, rồi đến bạn muốn điều gì khi xử lý tình huống này, An có thể tự mình nghĩ ra một cách xử lý sáng tạo hơn, ví dụ như em sẽ pha thêm một ly nhỏ để khách nếm thử trước khi quyết định, hoặc mời khách một loại bánh nhỏ để xoa dịu. Bằng cách này, An không chỉ giải quyết được vấn đề hiện tại mà còn học được cách tự tin đối phó với những tình huống tương tự trong tương lai. Tiếp theo là bài học thứ 9, duy trì sự tò mò thêm một chút danh cư Zeus Alito Longer. Đây là một lời nhắc nhở rằng đôi khi, chỉ cần chúng ta chịu khó hỏi thêm một câu nữa, kiên nhẫn lắng nghe thêm một chút, chúng ta sẽ khám phá ra những điều sâu sắc hơn, những góc khuất mà ban đầu chúng ta bỏ qua. Áp lực thời gian, sự vội vã thường khiến chúng ta cắt ngang cuộc trò chuyện hoặc nhanh chóng chuyển sang việc giải quyết vấn đề. Nhưng chính sự tò mò chân thành, sự kiên nhẫn trong việc đặt câu hỏi mới là yếu tố tạo nên những cuộc đối thoại thực sự có ý nghĩa. Ví dụ, trong một buổi họp về chiến lược sản phẩm mới, một thành viên trong nhóm thiết kế, tên Linh, bày tỏ sự lo ngại về tính khả thi của một ý tưởng. Thay vì gạt đi và nói cứ thử đi rồi biết, bạn hãy duy trì sự tò mò. Linh, em có thể nói rõ hơn về những lo ngại của mình không? Điều gì khiến em cảm thấy ý tưởng này khó thực hiện? Có thể Linh sẽ chia sẻ về những hạn chế về công nghệ mà chỉ cô ấy biết, hoặc những phản hồi tiêu cực từ người dùng trong một dự án tương tự trước đây mà không ai nhớ. Sự kiên nhẫn của bạn trong việc lắng nghe sẽ giúp cả nhóm tránh được những sai lầm tiềm ẩn và đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Và cuối cùng, bài học thứ 10 cũng là thông điệp trung tâm mà cuốn sách muốn truyền tải, biến huấn luyện thành thói quen making coaching a habit. Michael Bungie không muốn chúng ta coi coaching là một kỹ năng phức tạp dành cho những dịp đặc biệt. Ông muốn chúng ta tích hợp nó vào công việc hàng ngày, biến nó thành một phần tự nhiên trong cách chúng ta tương tác với đội ngũ. Coaching không phải là một sự kiện, mà là một quá trình liên tục, một tư duy lãnh đạo. Thông điệp trung tâm của cuốn sách gói gọn trong ý tưởng này, bạn không cần phải là một coach chuyên nghiệp để trở thành một người sếp giỏi. Bạn chỉ cần học cách đặt những câu hỏi đúng lúc, đúng chỗ và biến chúng thành thói quen. Sức mạnh của việc coaching không nằm ở sự phức tạp, mà nằm ở sự đơn giản và tính nhất quán. Vậy làm thế nào để biến những câu hỏi này thành thói quen? Kế hoạch hành động 30 ngày mà cuốn sách gợi ý và tôi cũng rất tâm đắc, đó là hãy chọn ra một hoặc hai câu hỏi mà bạn cảm thấy cần thiết nhất cho bản thân và đội ngũ của mình. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu với điều gì đang khiến bạn bận tâm? Và còn điều gì nữa? Trong 30 ngày tới, mỗi khi có một cuộc trò chuyện với nhân viên, một buổi họp hay một tình huống mà bạn cảm thấy mình sắp sửa đưa ra lời khuyên, hãy dừng lại một giây và tự nhắc nhở bản thân để sử dụng những câu hỏi đó. Hãy quan sát những thay đổi nhỏ trong cách nhân viên của bạn phản ứng, trong cách họ tự mình tìm ra giải pháp và trong cách bạn cảm thấy bớt gánh nặng hơn. Đừng cố gắng hoàn hảo ngay lập tức, hãy bắt đầu bằng việc thực hành, dù chỉ là một chút mỗi ngày. Sau 30 ngày, bạn sẽ ngạc nhiên về sự khác biệt mà nó mang lại. Tóm lại, 7 câu hỏi thần kỳ của mọi sếp giỏi không phải là một công thức bí mật để thành công ngay lập tức, mà là một kim chỉ nam. Một bộ công cụ đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ để bạn trở thành một người lãnh đạo truyền cảm hứng, một người sếp biết cách khơi dậy tiềm năng thay vì chỉ là người giải quyết vấn đề. Nó dạy chúng ta rằng đôi khi sức mạnh lớn nhất lại nằm ở việc biết cách lắng nghe, biết cách tò mò và biết cách đặt câu hỏi. Hãy để cuốn sách này trở thành người bạn đồng hành, giúp bạn xây dựng một đội ngũ tự chủ, sáng tạo và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.